Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 345, Sơn Trại Luân Hồi Mộng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làng lá phần gốc trụ sở trong lòng đất, hàng loạt làng lá nhẫn giả kích động nhìn từng cái sống lại người chết. Có thành công, có thất bại. Cái thế giới này mặc dù có minh giới, nhưng là linh hồn ở trong đó cũng không phải là không bao giờ phai mờ. Hơn nữa thời gian chết càng lâu uế thổ chuyển sinh sống lại tỷ lệ càng thấp. Trừ phi là giống như đệ nhất và đệ nhị cái loại đó khi còn sống liền thực lực mạnh mẽ nhẫn giả. Linh hồn của bọn họ ở minh giới có thể tồn tại rất nhiều năm không bị phai mờ. Sống lại tự nhiên không là vấn đề. Mới đầu thời điểm, còn có người nghi ngờ sống lại người chết thành tựu chiến tranh binh khí quá ác độc. Như vậy rất nhanh, loại này nghi ngờ cũng không phục tồn tại, bởi vì là mới tinh uế thổ chuyển sinh, so với nguyên bản uế thổ chuyển sinh có một chút chênh lệch khá xa. Đó chính là vốn là uế thổ chuyển sinh sống lại nhẫn giả nhiều nhất, thậm chí có thể có khi còn sống 7-8 thành sức chiến đấu. Mà bản mới uế thổ chuyển sinh sống lại nhẫn giả chỉ có thể thừa kế khi còn sống không tới tầng 1. Sức chiến đấu, thậm chí lần nữa đề luyện chakra khôi phục thực lực vậy rất chậm. Giống như sống lại Namikaze Minato, không có chừng 10 năm chớ hòng mơ tưởng khôi phục đỉnh cấp thực lực. Cái này còn không chỉ, bản mới uế thổ chuyển sinh mất đi vô hạn chakra. Mất đi thân thể nghiền cũng có thể gây dựng lại năng lực. Đơn thuần thân máu thịt căn bản không cách nào thành tựu chiến tranh binh khí tồn tại. Trừ phi cùng mấy chục năm sống lại nhẫn giả mới có thể trở lại đỉnh cấp. Triệu Mục thậm chí tuyên bố, hắn đây là đang cứu tất cả mọi người. Nắm giữ uế thổ chuyển sinh không chỉ là hắn. Hắn sáng tạo ra bản mới uế thổ chuyển sinh. Chính là muốn để cho nắm giữ cũ bản uế thổ chuyển sinh địch người không cách nào sống lại chết. Đi nhẫn giả thành tựu chiến tranh binh khí. Biết Orochimaru xâm lược làng lá sống lại đệ nhất và nhị đại nhẫn giả đối với một điểm này quá mức. Là đồng ý, nhìn từng cái linh hồn và thân thể dung hợp chờ đợi tỉnh lại nhẫn giả. Triệu Mục hài lòng nhìn chung quanh không thiếu thay đổi thân thiện ánh mắt. Hắn mặc dù không quan tâm làng lá nhẫn giả là thật lòng thuận theo vẫn bị vội và thuận theo. Nhưng là thật lòng thuận theo tóm lại là chỉ huy dễ dàng một chút. Hơn nữa những thứ này sống lại nhẫn giả mặc dù khôi phục thực lực chậm chạp. Nhưng là cũng không phải là không có tăng tốc độ khôi phục thực lực quá trình phương pháp. Phương pháp đơn giản nhất, không ai bằng ngoại lực kích thích và ngoại lực phụ trợ. Đem sống lại nhẫn giả cũng ném vào mộng giới mở ra sơn trại siêu duy tiến hóa trò chơi. Chỉ cần bọn họ ở trong đó hoàn thành các loại nhiệm vụ, có thể có được đầy đủ chakra tặng lại. Những thứ này chakra nguồn tự nhiên là tới từ hắn vô hình niệm lực đổi thành. Hoàn chỉnh nửa cái chín đuôi, đủ để làm một sạc điện bình điện cho sống lại nhẫn giả sạc điện. Nửa cái chín đuôi không đủ. Còn có những thứ khác đuôi thú thậm chí 10 đuôi khu xác. Kiểm tra cẩn thận một lần phong ấn trận pháp. Triệu Mục trở lại Hokage phòng làm việc tiếp tục sửa đổi mộng giới. Hôm nay mộng giới đã theo trước đây không lâu có biến hóa long trời lỡ đất. Dung hợp không gian mảnh vụn chân thực không gian tạo nên một cái thành phố nhỏ. Trong thành có siêu duy công hội. Từng cái gian phòng hiện đầy đồ có hắn biểu đăng ký thương. Phía trên nhìn như phủ đầy các loại phù văn thần bí đặc biệt. Trên thực tế chính là không có một người tác dụng lớn dáng vẻ hàng. Trụ cột nhất tác dụng chính là ở sinh mạng thể linh hồn bị rút đi dưới tình huống ôn dưỡng thân thể. Sau đó ở linh hồn trở về dưới tình huống. Đem đối ứng chakra thành tựu hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng quán chú cho thân thể. Trừ những thứ này ra, còn lại đều là dáng vẻ hàng. Chân thực không gian trở ra là thuần túy tinh thần lực và mộng lực tạo thành mộng giới biển. Bắt chước căn nguyên mộng giới. Giấc mộng này dưới biển có mấy cái tác dụng. Cái đầu tiên tác dụng là thu thập trên thực tế, lấy hắn làm trung tâm phạm vi nhất định tất cả sinh mệnh thể mộng. Tác dụng thứ hai, phát triển luân hồi mộng hạt giống. Triệu Mục dựa theo mình kiến thức, đan mấy cái luân hồi mộng hạt giống. Những mầm móng này giống như kịch bản. Kịch bản ban đầu chẳng qua là vật chết, chìm nổi ở mộng giới biển hấp thu từng cái rời rạc mộng, đem kịch bản đổi thành là giả giả tồn tại. Luân hồi mộng thế giới, chỉ cần thời gian đủ hấp thu mộng đủ, luân hồi mộng chưa chắc không thể tạo thành chân thật thế giới luân hồi. Nhưng mà như vậy hình thành luân hồi mộng thế giới, mặc dù ở vào mộng giới bên trong nhưng là hắn không cách nào hoàn toàn nắm trong tay. Bởi vì là tạo thành thế giới là vô số sinh mạng thể rời rạc mộng. Trong này bao hàm vô số hỗn loạn tinh thần lực giống như một đoàn rối ren. Luân hồi mộng bản thân có thể sắp xếp dung hợp bất đồng tinh thần lực. Nhưng là tốc độ quá chậm, cần rất dài thời gian. Sơn trại siêu duy người tiến hóa sẽ tiến vào những giấc mộng này cảnh hoàn thành từng cái nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bản thân là luân hồi trong giấc mộng vô số lớn nhỏ mộng hội họp mà thành một ít. Mộng chủ nhân tín niệm, vô luận là thuận theo những thứ này tín niệm hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là phá hủy những thứ này tín niệm, cũng có thể tăng tốc độ luân hồi mộng đối với những thứ này lớn nhỏ mộng cảnh hấp thu dung hợp. Cẩn thận tra cứu, Triệu Mục hơn nữa nhận định cái này có thể chính là siêu duy tiến hóa trò chơi bản chất. Nguyên thủy siêu duy tiến hóa trò chơi, làm không tốt hãy cùng hắn bây giờ chế tạo sơn trại siêu duy tiến hóa trò chơi như nhau. Bọn họ siêu duy người tiến hóa tiến vào từng cái thế giới luân hồi. Trên thực tế cũng không phải là đang giúp siêu duy tiến hóa trò chơi hoàn toàn nắm trong tay từng cái thế giới luân hồi. Không phải là hắn luân hồi mộng theo thế giới luân hồi so sánh ở độ chân thật phương diện khác xa. Lắc xa lơ, làng lá những thứ này nhẫn giả. Hắn là dự định nuôi lên thành tựu mộng giới lương thực. Thỉnh thoảng thuận đường, còn có thể làm một chút con chốt thì đánh ra tay. Kịch bản nhân vật đối mặt siêu duy người tiến hóa tại sao luôn là thua thiệt? Còn không phải là bởi vì là căn bản không được rõ siêu duy người tiến hóa đến từ các thế giới lực lượng hệ thống. Cho nên hiện giai đoạn làng lá nhẫn giả liền làm con cờ thí cũng không đủ tư cách. Hiện giai đoạn luân hồi mộng hạt giống, theo thứ tự là mấy cái tiên hiệp, ma pháp, siêu năng, công nghệ cao và niệm lực thế giới. Trừ niệm lực, còn lại đều là thường thấy nhất thế giới luân hồi phân loại. Tạm thời mà nói, đã đủ làng lá nhẫn giả giai đoạn thứ nhất luân hồi. 7 ngày sau trưa đêm, Triệu Mục đột nhiên mở mắt ra, bóng tối ảnh quạ đen mới vừa rồi đối với hắn tiến hành báo hiệu. Làng lá Bắc Bộ xuất hiện không bình thường không gian ba động. Triệu Mục nhắm mắt lại, bắt đầu xâm lược toàn bộ làng lá tất cả sinh mệnh thể mộng. Vốn chính là buổi tối phần lớn người đều vào ngủ, một số ít thanh tỉnh cũng đều cưỡng chế bị kéo vào mộng. Hơn nửa tháng thời gian đủ để cho thôn làng lá mỗi một người cũng đóng dấu lên hiến tế nguyên rủa ấn. Hiến tế nguyên rủa ấn mộng giới đăng ký lực lượng ngay tức thì đem làng lá tất cả mọi người linh hồn và thân thể kéo vào mộng giới. Rậm rạp chằng chịt đăng ký thương. Thời gian đảo mắt bị chiếm cứ mấy trăm ngàn cái. Nhưng là có tư cách tiến vào luân hồi mộng cảnh. Chỉ có làng lá gần 20.000 nhẫn giả. Vì thế hắn thậm chí ở nơi này hơn nửa tháng triệu hồi tất cả bên ngoài thi hành nhiệm vụ hoặc là chú đóng các nơi nhẫn giả, cơ hồ đã chiếm cứ nhẫn giới 10% nhẫn giả số lượng. Ban đêm vốn là yên lặng làng lá, vào giờ khắc này hoàn toàn thay đổi yên tĩnh không tiếng động. Nguyên bản, Triệu Mục không dự định ở làng lá khai chiến. Nhưng là theo mộng giới mở rộng hắn thay đổi chủ ý ngay tại làng lá khai chiến. Vừa vặn đem làng lá hoàn toàn phá hủy. Không có làng lá, tất cả nhẫn giả và thôn dân liền mất đi đường lui. Mình cái này một mình chống cự cường địch mới quốc chủ mới dễ dàng hơn rầm rầm danh vọng. thôn làng lá bên ngoài. 6 cái bóng người phân tán ra đến gần làng lá. Nagato trưởng môn, Tiểu Nam, Madara Uchiha, Uchiha Sasuke, Sasori và Tuyệt. Triệu Mục trên không trung trên cao nhìn xuống, kinh ngạc phát hiện thêm một người. Xem Uchiha Sasuke chung quanh tay ách khí lớn nhỏ và cường độ, hắn bây giờ thực lực đã thắng được Madara Uchiha. Xem ra Uchiha Itachi đã chủ động chết ở Uchiha Sasuke trong tay, để cho nó đào đi mình mang Genkyo Sharingan thành tựu Uchiha Sasuke vĩnh hằng mang Genkyo Sharingan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song/nối/lai/nối/tsap/nối/nien/nối/80/nối/lem/nối/non/di/nối/dan/nối/moi/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.